Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1414, dù sao cũng phải có người đứng ra. Thành phố Khoan Vương, đêm khuya, Vinh Tu Khiết tay phải vươn ra, sờ lên tấm gương, trong gương hắn, mắt gấu mèo, râu ria xồm xoàm, tóc béo ngậy, mấy ngày không tẩy. Một bộ sa sút tinh thần tới cực điểm bộ dáng. Nhưng mà, năm nay 30 tuổi hắn, lúc đầu tràn ngập tinh thần phấn chấn hắn, biến thành dạng này, vừa vặn chỉ cần thời gian nửa tháng. Nửa tháng trước, hắn có một cái hạnh phúc gia đình, làm việc tích cực, mỗi ngày thần thái sáng láng, trừ trên trời mặt trời có chút không đúng ở ngoài. Không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Cho dù là hắn cái kia một mực tìm hắn để gây sự cấp trên cũng giống vậy. Thẳng đến, hắn thấy được thê tử của mình cùng nữ nhi nằm tại nhà xác sắt trong tủ. Thê nữ của hắn bị người giết chết. Về sau trong một tuần, hắn mỗi đêm đều mơ tới vợ của mình nữ. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu đều là ấm áp hạnh phúc gia đình cảnh tượng. Nhưng chỉ chớp mắt, thê nữ sắc mặt biến tái nhợt đến cực hạn. Không có chút nào sinh mệnh khí tức, bàn tay nhiệt độ cũng là làm lòng người rét lạnh băng lãnh. Ác mộng cứ như vậy ngày qua ngày, giống như ác mộng bình thường quấn quanh lấy hắn, nhường hắn cả đêm mất ngủ, nhường tâm tình của hắn càng ngày càng kém, nhường hắn tính tình càng ngày càng táo bạo. Thế nhưng là, hung thủ lại chậm chạp không có bắt đến, càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, tựa hồ vụ án không tiến triển chút nào. Hơn nữa, phụ trách vụ án người cũng không quan tâm có hay không tiến triển. Chết quá nhiều người, Vinh Tu Khiết coi là sự tình sẽ biến tốt. Nhưng là, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Một tuần sau, cha mẹ của hắn, vốn hẳn nên an hưởng tuổi già phụ mẫu. Vậy mà cũng bị giết chết trong nhà. Lưu manh nhập thất cướp bóc bị phát hiện. Thế là giết người diệt khẩu. Phụ trách vụ án người dạng này nói cho Vinh Tu Khiết. Nhưng là, Vinh Tu Khiết đã không quan tâm nguyên nhân. Hắn chỉ muốn trở lại quá khứ. Sau đó mang người nhà của mình rời đi. Đến sau, hắn hiểu rõ đến. Không biết từ khi nào bắt đầu. Xảy ra chuyện như vậy phải càng ngày càng nhiều. Nhưng là phía trên nhưng không có quản lý ý tưởng. Lúc ấy, nghi hoặc ở đáy lòng hắn dâng lên. Nhưng là hắn hãm sâu người nhà qua đời bi thống. Cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Thẳng đến hôm qua, hắn nửa đêm về nhà, gặp được ba tên bọn cướp. Về sau, bởi vì uống say, hắn chen chúc không rõ lắm xảy ra chuyện gì, nhưng lại có một bức tranh thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Trong thân thể toát ra cháy hừng hực hỏa diễm, như là phim ảnh bên trong đặc hiệu hình ảnh. Vinh Tu Khiết lấy ra chạy bằng điện dao cạo râu, bắt đầu cạo sợi râu. Ta nhớ được ta đêm qua cái gì cũng không làm. Chỉ là đụng phải bọn họ. Phải nói là bọn họ đụng phải ta. Về sau trên người liền bắt đầu bốc hỏa. Bình thường ta chạm người khác cũng không có việc gì. Cũng chỉ có bọn họ có việc. Có lẽ là bởi vì cái này lưu manh có chút không giống. Chẳng lẽ nói bọn họ thật là lời đồn thảo luận quỷ hút máu. Vinh Tu Khiết đem chạy bằng điện dao cạo râu buông xuống, lại cúi xuống đầu rửa mặt. Hôm nay lại đi ra thử một chút. Hắn cần xác định một ít chuyện. Nếu quả như thật như hắn suy nghĩ. Như vậy, hắn sẽ làm ra hắn nhân sinh trọng đại nhất một cái quyết định. Sau một tiếng, Vinh Tu Khiết mặc màu đen về áo. Đem một cái 5mm ruột đặc ống thép giấu ở tay phải cánh tay vị trí. Đồng thời, hắn thử nữa thử vừa mua đao hồ điệp. Mở lưỡi về sau, lưỡi dao tùy tiện cắt vỡ làn da. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Hắn mở cửa đi ra ngoài. Hắn đi trước mua chai bia. Mở ra về sau đổ một điểm trên người mình. Tiếp theo, hắn cố ý chọn không có đèn đường hoặc là đèn đường hư hao địa phương đi. Ban đêm phi thường yên tĩnh. Vinh Tu Khiết cảm giác chính mình giống một con chuột. Tại không người bóng ma trong hải dương du đãng. Thỉnh thoảng vang lên ô tô tiếng còi nhường hắn nhớ tới thân phận chân thật của mình. Nhưng là hắn lập tức lại chìm vào đến bóng ma ở giữa hải dương. Hắn phát hiện, mình thích loại cảm giác này. giống như là con cá một lần nữa về tới trong nước. Lúc này, hắn có một loại cảm giác, chính mình không phải con mồi, mà là thợ săn. Phía trước chỗ ngoặt địa phương, vui cười âm thanh truyền đến, tựa hồ đang thảo luận mùi vị. Chậc chậc, thật không có ý tứ, đều là một ít khó ăn trung niên. Nếu là có cái tràn ngập sức sống thanh xuân thiếu nữ liền tốt. Nằm mơ đâu ngươi, không có thiếu nữ, cho ta đến cái trẻ tuổi là được. Hiện tại tuy là không thế nào bên trên tin tức, nhưng là bọn họ đều giống như biết cái gì. Ban đêm đều không ra ngoài. Ta nhớ được nơi này trước kia rất ăn nhiều bữa ăn khuya đi ngang qua. Cũng không phải sao, đều là một số người tinh. Ta lần trước thử qua bịch máu, kém chút nôn, mùi vị là thật khó uống. Ngươi sẽ không là trực tiếp uống a? Chỉ ít thêm điểm đường a, mật ong những vật này. Thích cay lời nói còn có thể thêm điểm tương cay. Vinh Tu Khiết phát hiện chính mình nghe được rất rõ ràng. Lỗ tai tựa hồ so với bình thường càng thêm linh mẫn. Hắn rất bình tĩnh đem giấu ở cánh tay ống thép cầm trong tay, nhưng không có hoàn toàn lộ ra. Hắn tiếp tục đi tới. Đi đến góc rẽ thời điểm, bắp thịt cả người căng cứng. Chỉ cần hai tên không tốt thanh niên có bất kỳ chỗ không đúng, hắn liền sẽ động thủ. Nhưng là, tại động thủ phía trước, hắn sẽ trước tiên thử một lần đối phương đụng phải chính mình về sau có thể hay không tự đốt. Nếu như sẽ không, sau đó giáo huấn bọn họ, hoặc là trực tiếp đào tẩu. Hai tên không tốt thanh niên đình chỉ nói chuyện. Một người trong đó mang theo bông tai, mặc trên người áo da màu đen. Một người khác là tóc màu tím, mang theo khoen mũi, nơi cổ treo một cái kim loại chó bảng hiệu. Bọn họ nhìn xem Vinh Tu Khiết mặt bên, con mắt trợn to, phảng phất tại sáng lên. Vinh Tu Khiết liếc qua, tiếp tục đi tới. Không tốt thanh niên cùng sau lưng Vinh Tu Khiết, trong đó một tên thanh niên tay phải sờ hướng về sau túi. Vinh Tu Khiết cố ý ngoặt vào không có đèn đường trong ngõ nhỏ. Tiếp theo, hắn thả chậm tốc độ. Uy, chờ một chút. Thanh niên tóc tím nhanh chóng chạy tới, ngăn lại Vinh Tu Khiết. Vinh Tu Khiết dừng bước lại, hỏi một câu, các ngươi muốn làm gì? Đồng thời quay người, dựa vào vách tường, không có gì, chính là, chấm ngoặc kép, sau lưng mang theo bông tai thanh niên cấp tốc chạy hai bước. Dao găm trong tay trực tiếp đâm về Vinh Tu Khiết. Vinh Tu Khiết nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, vội vàng giơ tay phải lên ống thép ngăn trở dao găm. Tiếp theo nâng lên chân trái đá tới. Nhưng là, phản ứng của đối phương cùng tốc độ muốn nhanh hơn hắn. Giờ phút này, Vinh Tu Khiết phát hiện chính mình chẳng những không có khẩn trương, ngược lại có một loại kích thích cảm giác. Hiện tại hắn adrenaline tiêu thăng, chỉ muốn đến một trận chiến đấu. Hiện tại, hắn đặt quyết tâm, coi như trước mắt hai tên thanh niên sẽ không tự đốt, hắn cũng không có ý định chạy trốn, mà là hảo hảo giáo huấn này hai tên thanh niên. Thậm chí, giết chết cũng được, hoặc là bị giết, kết cục như thế nào, hắn đã không sao cả. Dù sao, trên thế giới này, đã không có cái gì đáng phải hắn lưu luyến này nọ. Thanh niên tóc tím thấy thế, trực tiếp nhào về phía Vinh Tu Khiết. Bông tai thanh niên thấy thế, cũng đồng thời tiến công. Vinh Tu Khiết nâng tay phải lên, chờ thanh niên tóc tím ôm lấy chính mình về sau, hắn dùng tay trái dây vào thanh niên tóc tím đầu. Bông tai thanh niên dao găm cũng đã vào lúc này đến. Nhưng là, động tác của hắn chợt đình trệ. Quan xoắn hỏa diễm theo thanh niên tóc tím trong cơ thể phun ra. Tiếp theo, hỏa diễm hoàn toàn đem thanh niên tóc tím bao trùm. Không đến một giây thời gian, thanh niên tóc tím liền hóa thành tro đen. Vinh Tu Khiết nhìn thấy một màn này, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. Tiếp theo, hắn nhìn xem bông tai thanh niên, sau đó kìm lòng không được nở nụ cười. Tét miệng biểu lộ tại hỏa diễm bóng ma hạ, có vẻ phá lệ khủng bố. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.